Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, cái này mẹ nó thật là một cái hà thần. Hắc Phong Vương yên lặng, nhất thời nghẹn lời, không biết rõ làm sao phản bác. Toàn trường quỷ quái đại quân ngốc trẻ. Đinh, quỷ quái đại quân mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ. Ta tào, lời này vấn an có đạo lý ha. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới quỷ quái các đại quân. Ngươi xem ngươi, ta nhìn ta, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều mộng. Vương Bình vấn đề này, nói chúng tim đen, trực tiếp hỏi đến bọn hắn á khẩu không trả lời được. Đúng nga, nhóm chúng ta chưa thấy qua, không có đi qua thế giới loài người. Vì cái gì liền tin tưởng có nhân loại thế giới? Tại sao muốn đi tiến công? Vì cái gì không nghĩ tới là gạt người? Có thể là người khác vùng cái di thiên đại hoang đâu. Hắc Phong Vương há hốc mồm, ngẫm lại không biết rõ thế nào trả lời. Bởi vì hắn ý nghĩ cùng cái khác quỷ ý nghĩ không sai biệt lắm. Cho tới nay, hắn đều là tin tưởng nhân loại thế giới tồn tại. Nhưng là chính hắn bản thân là chưa từng đi cùng gặp qua thế giới loài người. Chỉ là nghe hắn nhân khẩu miệng tương truyền, cùng chấn thủ nhân loại, tin tưởng có nhân loại thế giới. Nhân loại tọa chấn tại chấn thủ địa, nơi đó có thông hướng thế giới loài người lối vào. Hắc Phong Vương bưu ra một câu lý do. Vậy ngươi gặp qua sao? Kia cái gì đồ bỏ chấn thủ thế giới loài người lối vào? Vương Bình cái không do dự chất vấn. Ây, Hắc Phong Vương kinh ngạc dưới, lắc đầu, không có. Đinh, Hắc Phong Vương nghẹt lời. Ta khẳng định chưa thấy qua a. Ta nếu là gặp qua chấn thủ lối vào, 17 ta không phải sớm tiến vào thế giới loài người gặp qua thế giới loài người sao? Thuộc tính cộng 10, vậy ngươi chưa thấy qua? Ngươi vì cái gì đã cảm thấy thế giới loài người tồn tại? Bởi vì, đã từng âm khí bộc phát, có cổ lão khí bạo phát địa vương cùng quỷ quái xâm nhập qua nhân loại thế giới. Hắc Phong Vương, giải thích hắn nhớ tới đã từng quá khứ sự tình, vội vàng phản bác Vương Bình, nói ý rất rõ ràng, người khác từng tiến vào thế giới loài người, như vậy khẳng định có thế giới loài người. Không phải vậy người khác làm sao lại biết rõ cái nào địa phương vương cùng quỷ quái xâm nhập qua nhân loại thế giới. Vương Bình ngữ khí không nóng không vội. U Minh Vương quật, Hắc Phong Vương trả lời ra duy nhất một lần cổ sử ghi chép xuống tới. Cổ lão âm khí bộc phát tiến công thành công sự tích. Thời gian nào? 1-2 ngàn năm trước đi. Đại khái là 1,700 năm trước. Ngươi bao nhiêu tuổi? Ta 200 tuổi. Theo Hắc Phong Vương nói ra tuổi tác, Vương Bình thay đổi bình thản, chửi lên, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Ngươi mẹ nó 200 tuổi. Sau đó ngươi nói với ta một cái 1-2 ngàn năm sự tình. Ngươi làm sao lại cảm thấy kia hơn 1,700 năm trước sự tình là chân thật? A, ngươi nơi nào đến chứng cứ tin tưởng? Còn có, ngươi nói cái kia U Minh Vương quật ta biết rõ, có phải hay không tự thành một giới cái kia? Ngươi một cái sống 200 năm vương, đi tin tưởng so ba ba của ngươi ra ra niên kỷ đều muốn lão lịch sử. Chỉ là nói nghe đồn đãi, ngươi liền tin tưởng à nha? Ngươi vì cái gì không đi đoán kia là giả? Sẽ có hay không có thể là một cái khác người cố ý thiết hạ lớn hoang ngôn đâu. Ta xem kia U Minh Vương quật tự thành một giới, nói không chừng cũng là bởi vì cái này lớn hoang ngôn. Những cái kia nói láo sợ U Minh Vương quật quỷ tiết lộ hoang ngôn chân tướng. Cho nên đem U Minh Vương quật cho tay tự bế. Cứ như vậy, quỷ chạy không ra được, cũng không có cách nào nói thật lẫn nhau. Ngươi vì cái gì liền không thể nghĩ như vậy? Nhất định phải đi tin tưởng nhân loại thế giới tồn tại. Cũng bởi vì một cái 1,700 năm trước lịch sử sự tích. ai nói với ngươi lịch sử sự tích lưu truyền tới nay liền nhất định là thật. Ngươi nói ngươi một cái vương, cũng sống đến 200 tuổi lớn tuổi như vậy, làm sao đầu óc cùng nước tiểu, ngươi là đi đớp cứt cái này xưa nay chưa từng có mở ra lối riêng sao? Vương Bình mở ra miệng mạch vương giả hình thức, một mạch phun, 200 tuổi a, não tàn sống 200 tuổi cũng có thể phân rõ một Canadian dollar không phải là một. Ngươi một cái vương a, xưng vương tồn tại a, vì cái gì cứ như vậy dễ dàng tin tưởng hắn tiếng người? Cũng bởi vì rất nhiều người đều nói sao? Bởi vì toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát quỷ cũng đang nói. Ai ra, có nhân loại thế giới a, U Minh Vương quật từng xâm lấn qua a, vậy cũng là 1,700 năm trước sự tình. Ai biết rõ a, vì cái gì liền không thể ngẫm lại đây là không là thật. Ngươi đến cùng làm sao tu đến xưng vương, xem phía sau ngươi như thế rắn quỷ quái đại quân, ngươi hẳn là một đại quốc độ vương a, ngươi thân là một đại quốc độ vương. Ngươi là thế nào chấp trưởng quốc gia a? Dựa vào yêu thống trị sao? Người người yêu ta, ta người yêu người. Hắc Phong Vương sắc mặt đỏ lên. Hắn rất muốn mắng chửi người. Đây là hắn tự xưng vương đến nay. Từ trước tới nay lần thứ nhất bị người như thế bức bức. Còn không có biện pháp cãi lại. Coi như hắn muốn cưỡng từ đoạt lý. Không phân tốt xấu diệt Vương Bình. Để tránh bị nhục nhã, lại làm không được, bởi vì, Vương Bình tại Minh Hà bên trong, Hắc Phong Vương không qua được. Hắn hiện tại là muốn mắng người, nhưng lại không thể mắng. Dù sao sau lưng một đám quỷ quái xem ra đây, hắn không thể sai sót một nước chi vương uy nghiêm, cũng không thể làm ra cái thẹn quá hóa giận không thành mà chửi ầm lên đi. Đinh, Hắc Phong Vương muốn mắng người. Cái này mẹ nó thật là một cái hà thần a, không phải cái kia thần, mà là bình xịt miệng lưỡi lưu loát sông, thuộc tính cộng 10 đinh. Quỷ quái đại quân một mặt ngốc trệ, vương bị hà thần khinh bỉ, điên cuồng khinh bỉ loại kia, thuộc tính cộng 10, vương bị phun thật thê thảm a. Nổi danh tà dị nhỏ giọng bức bức, không dám lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Vương Bình vẫn còn tiếp tục bức bức. Ta hỏi ngươi, ngươi không có đi qua chưa thấy qua thế giới loài người. Ngươi liền tin tưởng nhân loại thế giới. Vậy ngươi chưa từng nghe qua hà thần, chưa có xem hà thần. Dựa vào cái gì liền không tin tưởng có hà thần. Ngươi rất mâu thuẫn ngươi biết không? Lời nói quanh quẩn bầy quỷ bên tai. Tất cả quỷ, bao quát Hắc Phong Vương cũng sửng sốt. Đinh, quỷ quái đại quân kinh ngạc, sử dụng cái này logic không có kẽ hở, quá có đạo lý, thuộc tính cộng 10 đinh. Hắc Phong Vương nhất thời nghẹn lời, đúng ta vì cái gì tin tưởng có nhân loại thế giới, lại không tin tưởng có hà thần, rõ ràng ta đều là chưa có xem chưa thấy qua thế giới loài người. Hà thần. Thuộc tính cộng 10 minh hà nước sông dậy sóng, chảy xiết lưu động, mang theo trận trận oanh minh, bờ sông lên Hắc Phong quốc gia bọn quỷ quái thì là kinh ngạc thần. Bọn hắn bị Vương Bình lời nói được lâm vào suy nghĩ. Có càng là đều sắp bị nói tự bế, cứ việc Vương Bình nói chuyện, rất muốn cho người nâng hắn, nhưng là thật vô cùng có đạo lý a, logic rất có trật tự. Mạch suy nghĩ rõ ràng, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Thiểu năng vương, Vương Bình liền tiểu lão đệ đều không gọi, trực tiếp cho Hắc Phong Vương lấy tên hiệu. Sau đó, Vương Bình lại là nói, ta là hà thần, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mặt vì cái gì không ai biết rõ, đây không phải là nói nhảm sao? Ta cũng không có để cho người ta trông thấy, ai biết rõ ta? Nhưng là ta không khiến người ta trông thấy, không có nghĩa là ta không phải hà thần, ta chỉ là hiếm khi người biết. Hắc Phong Vương gương mặt run rẩy dữ dội, hắn bị Vương Bình đến kia là một cái lên cơn giận dữ. Chưa từng người có dũng khí như thế mắng hắn, Thế nhưng là Vương Bình nói rất có đạo lý. Hắn đã có chút tin tưởng Vương Bình lời nói. Đây không phải Hắc Phong Vương trí thông minh cảm động, mà là Vương Bình logic không có sai, không có vấn đề gì. Cực kỳ mấu chốt, Vương Bình ngay tại Minh Hà bên trong ngốc ra đây. Đây chính là một cái tốt nhất chứng minh. Bực này chứng minh phối hợp Vương Bình logic, chỉ có thể nói, không có tâm bệnh. Lão Thiết, ngươi nói xác thực không có vấn đề. Hắc Phong Vương Mạnh kéo ra một cái tiếu dung. Hắn không dám không cười. Dù sao nếu như đối phương thật sự là Hà Thần, vậy hắn nếu là đắc tội Hà Thần, về sau Tết Thanh Minh Minh Hà lễ vật, không chừng sẽ bị làm khó dễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?